Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 659, góc truyện audio.com. Bình luận này của fan Diệp Sơ Dương liền lên top khiến cho rất nhiều người chú ý, một số người cảm thấy cũng đúng nên không hùa theo đám đông nữa. Chờ đợi kết quả, nhưng những người này chỉ chiếm số ít mà thôi. Còn đại bộ phận khi thấy bình luận kia thì càng thêm tức giận. Càng điên cuồng công kích Diệp Sơ Dương và fan của Diệp Sơ Dương. Công kích lợi hại nhất phải kể đến là fan của Ngu Nhan Trạch và fan của một nghệ sĩ trong hoàn cảnh là Vạn Dương Phàm. Vạn Dương Phàm hiện giờ cũng chỉ hơn 20 tuổi, đi theo con đường thần tượng trong giới trẻ, nên gương mặt cũng khá trẻ trung đẹp trai. Soái ca, tuy rằng diễn xuất chẳng ra gì nhưng dựa vào gương mặt kia anh ta cũng có rất nhiều fan. Trước khi Diệp Sơ Dương gia nhập hoàn cảnh, thì Vạn Dương Phàm cũng có nhiều tài nguyên. Nhưng sau khi Diệp Sơ Dương gia nhập vào hoàn cảnh, Vạn Dương Phàm không có cơ hội nào để xuất hiện ở trước mặt công chúng. Đối với chuyện này, ekip Vạn Dương Phàm cho rằng là do Diệp Sơ Dương đến bá chiếm toàn bộ tài nguyên của Vạn Dương Phàm. Nên giờ đây Vạn Dương Phàm chỉ có thể yên lặng ăn không ngồi chờ. Lý do kiểu này, tùy tiện lôi một nhân viên nào đó của hoàn cảnh ra hỏi thử thì cũng sẽ không có ai tin lý do này. Nhưng những fan đơn thuần thì vô cùng tin tưởng lý do này. Nhưng họ không nghĩ tới được, lý do Vạn Dương Phàm đưa ra là tài nguyên bị Diệp Sơ Dương bá chiếm chỉ là một lời nói dối buồn cười. Nguyên nhân chân chính là, trước kia Vạn Dương Phàm cảm thấy mình còn trẻ tuổi trong giới giải trí này đã có một vị trí rất tốt rồi. Nên lúc anh ta kêu ngạo tự mãn, thì bỗng nhiên xuất hiện một Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương tuổi trẻ hơn anh ta, diễn xuất cũng xuất sắc hơn lại có vô số tài nguyên tốt đặt trên người Diệp Sơ Dương nên làm cho giá trị con người cô lên như diều gặp gió. Điều này làm cho Vạn Dương Phàm vô cùng tức giận, cảm thấy không công bằng, nên lúc này anh ta mới phản kháng theo hình thức bán thảm. Hy vọng công ty có thể cho anh ta tài nguyên giống như Diệp Sơ Dương. Bán thảm, là từ lóng trên mạng, chỉ những người than thở thảm thiết, nên gọi vui là bán thảm. Lúc trước mình không giải thích vì nghĩ ai cũng hiểu, nhưng có một số bạn không hiểu, nhưng kết quả đã thất bại. Lúc này Diệp Sơ Dương thất thế, Vạn Dương Phàm liền nhân cơ hội này giẫm cả hai chân lên. Thậm chí còn thuê cả một đám fan đi công kích Diệp Sơ Dương. Vốn dĩ Vạn Dương Phàm cũng chỉ nhân cơ hội này phát tiết một chút tức giận trong lòng mà thôi. Kết quả không nghĩ tới đám fan được thuê kia bị fan của Diệp Sơ Dương tóm được. Cuối cùng sự việc phát triển đến mức hai fan công kích lẫn nhau. Sau đó một kết quả không ai tưởng tượng được đã xảy ra. Phòng PR của hoàn cảnh đã phát ra một thông báo. Thông báo này có thể nói là tát thẳng vào mặt của Vạn Dương Phàm và fan của anh ta. Giải trí hoàn cảnh V, giải thích một chút về những chuyện đã xảy ra gần đây. Thứ nhất, Diệp Sơ Dương là nghệ sĩ của hoàn cảnh. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Diệp Sơ Dương sẽ không làm ra chuyện phóng hỏa giết người. Mọi chuyện xin hãy đợi kết luận của cảnh sát. Thứ hai, mọi tài nguyên Diệp Sơ Dương đang sở hữu đều là do cậu ấy tự tranh thủ được. Cho dù cậu ấy có ném đi thì hoàn cảnh cũng sẽ không phân lại cho các nghệ sĩ khác. Thứ ba, hy vọng nghệ sĩ nào đó miệng nên tích chút đức. Chỉ một cái thông báo trên Weibo đã làm cho toàn giới giải trí chấn động. Hoàn cảnh phát ra Weibo đó là có ý tứ gì? Công khai bảo vệ Diệp Sơ Dương. Lại còn trực tiếp công khai cảnh cáo một nghệ sĩ khác. Thậm chí còn dẫm anh ta xuống. Hoàn cảnh có phải quá khoa trương rồi hay không? Thái độ của hoàn cảnh làm cho nhiều người nghi hoặc và cảm khái. Đồng thời làm cho fan của Diệp Sơ Dương vô cùng kích động và vui vẻ. Bởi vì lúc này hoàn cảnh giải thích cho Diệp Sơ Dương thì đại biểu cho ý tứ. Hoàn cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Diệp Sơ Dương. Cho nên thông báo này làm cho tập thể fan của Diệp Sơ Dương nhẹ nhõm cả người. Cách chương.